Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456, chương 1456, Tề Dũng. 2. Giờ phút này, Lăng Trần thân thể có vẻ hơi quỷ dị. Nguyên vốn phải là da vàng hắn, màu da vậy mà biến thành một loại ô sắc, tốt như bị trúng kịch độc, nhìn lên đến để cho người ta 10 phần sợ hãi. Đông Trấn Thiên trầm giọng nói, hắn đây là thế nào? Lăng Cảnh Thu lắc lắc đầu, đối với Lăng Trần tình huống trước mắt cũng không rõ lắm. Hắn bước nhanh đi đến thùng gỗ lớn trước, nhẹ giọng la lên Lăng Trần tên, hy vọng mới gọi hắn thức dậy. Nhưng là, Lăng Trần phảng phất lâm vào ngủ say bên trong, đối với ngoại giới hết thảy không có nửa điểm phản ứng. Gặp tình hình này, Lăng Cảnh Thu đưa tay vỗ vỗ Lăng Trần gương mặt, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Không phải là xảy ra vấn đề à? Đông Trấn Thiên có chút lo lắng mà hỏi. Lăng Cảnh Thu không có lên tiếng, mà là từ cái kia đặc dính chất lỏng bên trong đem Lăng Trần tay đem ra. Bởi vì một mực ngâm ở nóng hổi đặc dính chất lỏng bên trong, Lăng Trần độ ấm thân thể rất cao. Lăng Cảnh Thu thận trọng cầm Lăng Trần tay, sau đó khoác lên mạch đập của hắn bên trên, kiểm tra hắn thân thể. Một lát sau, ở Đông Trấn Thiên nhìn soi mói, Lăng Cảnh Thu mở miệng nói, hắn thân thể rất bình thường, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Vậy tại sao tỉnh không đến? Ta đây không rõ ràng. Khả năng dược hiệu quá mạnh, đều tụ tập ở trong thân thể của hắn. Hắn còn không có hoàn toàn hút dọn sạch. Muốn không, chúng ta chờ một chút nhìn. Nói không chừng đợi chút nữa liền tỉnh lại. Nói, hai người rất cẩn thận đem Lăng Trần từ thùng gỗ lớn bên trong mang ra ngoài, chuyển rời đến trên giường lớn. Sau đó, Đông Trấn Thiên lại gọi tới người, hỗ trợ cho Lăng Trần thân thể làm cái thanh tẩy, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, nằm ở trên giường Lăng Trần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Chính mình đây là mơ mơ màng màng bên trong. Lăng Trần ký ức dần dần trở lên rõ ràng tới. Là, nghĩ đến trước đó kinh lịch, Lăng Trần không kiềm hãm được nâng lên hai tay. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thân thể tứ chi chi giác lại lần nữa khôi phục. Mừng rỡ không thôi, Lăng Trần lập tức từ trên giường nhảy lên, không chết động lấy tay chân của mình. Không chỉ có chi giác khôi phục, sở hữu đau đớn toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Giống như không có nhận qua bất luận cái gì thương thế. Đúng lúc này, phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lăng Cảnh Thu, Đông Trấn Thiên còn có Hà Tử Vân ba người đi đến. Nhìn thấy đứng ở giường bên cạnh Lăng Trần, Hà Tử Vân ánh mắt không khỏi sáng lên. Không kìm được vui mừng cười nói, tiểu tử ngươi cuối cùng tỉnh lại. Thế nào? Cảm giác còn tốt đó chứ? Đông Trấn Thiên một mặt quan tâm mà hỏi. Lăng Trần cười gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy khí lực. Nghe nói như thế, Lăng Cảnh Thu nhịn không được hỏi, thực lực của ngươi đều khôi phục rồi? Ây, còn giống như không có nâng lên thực lực của mình. Lăng Trần có vẻ hơi thất lạc, vừa rồi hắn đã nếm thử qua. Tuy nhiên thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đan điền bên trong trống rỗng, một điểm nội kình đều không cảm giác được. Xem ra, đan điền của hắn cũng không có được chữa trị. Hắn hiện tại nhiều lắm thì cái tương đối cường tráng người bình thường. Không có khôi phục sao? Lăng Cảnh Thu đi đến Lăng Trần bên người, kỳ quái nói ra, không có khả năng, ta dùng chính là một loại cổ pháp. Coi như ngươi không thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chỉ ít có thể cảm giác được nội kinh tồn tại. Khó nói, trung gian xảy ra vấn đề gì? Ngươi đi nằm trên giường, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Lăng Trần không nói hai lời, ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Lăng Cảnh Thu đầu tiên là tra xét Lăng Trần mạch đập, sau đó lại đối toàn thân làm cái kiểm tra. Lăng lão đệ, Lăng Trần tình huống thế nào? Lăng Cảnh Thu sờ lên cằm, một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ nói, xú tiểu tử, người thật cảm giác không thấy nội kinh. Lăng Trần lắc lắc đầu, cười khổ mà nói. Lão ca, loại chuyện này ta có cần phải lừa ngươi sao? Nếu như trong người thật có nội kinh tồn ở đây, ta không có khả năng không cảm giác được. Cái này kỳ quái, vừa mới ta đã kiểm tra thân thể của ngươi thể. Đan điền của ngươi đã được chữa trị. Theo lý mà nói, thực lực của ngươi coi như khôi phục không đến điên phong trạng thái, cũng có thể khôi phục 2-3 thành. Không có khả năng một điểm nội kình đều không có. Nghe xong Lăng Cảnh Thu phân tích, Đông Chấn Thiên mở miệng nói, có phải hay không là bởi vì đan điền của hắn nhận quá trọng thương? Mặc dù nhưng đã khôi phục, nhưng là đan điền của hắn vẫn còn một loại chờ lệnh trạng thái, cần muốn tiến hành kích hoạt mới có thể sử dụng. Hà Tử Vân phụ họa nói, ta cảm thấy Đông lão lời nói có đạo lý. Lăng Trần đan điền tựa như một đài động lực, hiện tại là trạng thái ngừng máy. Chỉ cần dùng chìa khóa tiến hành kích hoạt, đài này động lực mới có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Chìa khóa, Lăng Cảnh Thu cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có lẽ a, bất quá, cái này chìa khóa là cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Chấn Thiên cùng Hà Tử Vân nhìn nhau. Hai người cũng bị mất nói tiếp. Được rồi, hỏi các ngươi cũng vô dụng. Nói, Lăng Cảnh Thu một lần nữa đưa ánh mắt về phía Lăng Trần. Nói, xú tiểu tử, ngươi mấy ngày nay thử vận vận công, nhìn xem thân thể bên trong có thể hay không sản xuất sinh nội kình. Được rồi, dừng một chút, Lăng Trần hỏi, đúng rồi, ta đã ở nơi này thời gian bao nhiêu rồi? Đông Chấn Thiên đáp lại, không sai biệt lắm 2 tuần lễ. Nửa tháng, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới chính mình hôn mê lâu như vậy. Hỏng bét, nghĩ đến võ thuật hiệp hội sự tình, Lăng Trần bận bịu hỏi, Đông lão, người ứng cử vấn đề đã giải quyết rồi sao? Chuyện này tạm thời không cần phải gấp, lúc đầu chúng ta đã chuẩn bị từ bỏ, ai ngờ đến nửa đường giết xuất cái trình rào kim, hỏng thiên cơ các chuyện tốt. Lập tức, Đông Chấn Thiên đem ngày đó phát sinh sự tình nói cho Lăng Trần. Tề Dũng, Lăng Trần thì thào đọc lấy tên của người này, sắc mặt có vẻ hơi cổ quái. Cái này Tề Dũng thật là lớn đảm lượng, cũng dám cùng thiên cơ các cùng Long Hổ hội quán đối nghịch. Khó nói hắn không sợ chúng ta hai đại thế lực liên thủ tìm hắn gây phiền phức. Tề Dũng là người thông minh, đã hắn dám làm như thế, tự nhiên có hắn ỷ vào. Kỳ thực, mấy ngày nay chúng ta nghiêm túc thảo luận qua vấn đề này. Tề Dũng cũng không phải là sinh nhất thời chi dũng. Hắn làm là như vậy đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đông Chấn Thiên nói ra, võ thuật hiệp hội muốn chỉnh đốn và cải cách. Ở thời khắc mấu chốt này, chúng ta nếu là xuất thủ đối phó Tề Dũng, khẳng định sẽ đối với thanh danh của chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại đoạn thời gian trước, chúng ta muốn luôn mồm muốn Đỗ Tuyệt Cường quyền, không cho phép võ lâm bên trong có một nhà độc đại tình huống xuất hiện. Muốn áp dụng lành tính cạnh tranh phương thức, để võ lâm đạt được tiến bộ cùng phát triển. Nếu như chúng ta khai thác cường ngạnh biện pháp đem Tề Dũng đè xuống, chẳng phải là cùng chúng ta nói lên khái niệm xung đột lẫn nhau. Cho nên, chúng ta không thể mạo muội xuất thủ. Cái kia Tommy đâu? Nàng là phản ứng gì? Thiên cơ các xếp hợp Lý Dũng xuất hiện tức giận phi thường. Nghĩ đến cũng là, Tommy thật vất vả an bài hết thảy, kết quả lại bị Tề Dũng cho phá hủy. Người biết không, ngoại trừ võ thuật hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng bên ngoài, ủy ban 6 tên thành viên bên trong, tăng thêm Tề Dũng, hết thảy có 4 người là cùng một bọn, có ngoài 2 người thì là thiên cơ các an bài nhân tuyển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút,